Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 14 chạy như điên. Đang ở Mỹ tư tư nghĩ, quái vật trong tai lại đột nhiên nghe được một cái lãnh đạm thanh âm kiên định mà nói. Không, ta cự tuyệt, quái vật trên mặt liệt ra một cái quỷ dị lại xấu xí tươi cười. Nói, nếu ngươi đã đáp ứng rồi, ta đây liền. Từ từ, ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi cự tuyệt, chờ phản ứng lại đây chính mình nghe được đến tột cùng là cái gì lúc sau? Quái vật vốn dĩ liền xấu xí tới rồi cực hạn mặt. Toàn bộ đều vặn vẹo, nó âm ngoan mà trừng mắt trước mắt cái này nhìn qua như cũ như vậy nhỏ yếu nhân loại. Nói, ngươi vì cái gì cự tuyệt? Chẳng lẽ ngươi tưởng bị ta ăn luôn? Nếu là như thế này, kia nó không ngại thành toàn hắn, Tiêu Việt Ninh phòng bị mà nhìn trước mắt quái vật. Dưới chân lặng lẽ sau này dịch nửa bước, bởi vì ngươi lớn lên quá xấu, quái vật, ngoặc kép, Tiêu Việt Ninh, ta nhìn đôi mắt đau, cho nên, ngươi hết thảy yêu cầu ta đều sẽ không đáp ứng, quái vật. Ngoặc kép, quái dị chăng là không nghĩ tới cư nhiên là loại này nguyên nhân. Hữu hạn não dung lượng làm nó có chút phản ứng không kịp. Tự nhiên nghiêm túc suy nghĩ một hồi lâu sau, nghiêm túc phản bác lên. Không, ta không xấu, ta là chúng ta trong tộc Mỹ Nam tử Tiêu Việt Ninh. Ngoặc kép, hắn chỉ là thuận miệng vừa nói. Không nghĩ tới đối phương cư nhiên nghiêm túc trả lời. Cửa này quái vật thoạt nhìn giống như chỉ số thông minh không quá cao bộ dáng. Là chỉ có trước mắt quái vật là như thế này. Vẫn là sở hữu dị thế giới quỷ quái đều là như thế. Tiêu Việt Ninh trong lòng suy nghĩ sôi nổi, nhưng chút nào không chậm trễ hắn ngoài miệng công phu. Phải không, Mỹ Nam tử, ngươi dám vuốt ngươi lương tâm lặp lại lần nữa sao? Quái vật, ngoặc kép, Tiêu Việt Ninh, nói không nên lời, cho nên ngươi xem, ta còn là không thể đáp ứng ngươi yêu cầu, quái vật. Ngoặc kép, quái vật trong trắng mắt nhiều hơn con ngươi đôi mắt âm lãnh chừng mắt Tiêu Việt Ninh. Chậm rãi từ kẽ răng bài trừ lạnh lẽo lời nói, không đem ngươi thọ mệnh cho ta, sẽ chết, nó thoại cương nhất lạc âm, cổ giống như là xà quái giống nhau đột nhiên duỗi đến lão trường. Mở ra bồn máu mồm to hướng tới Tiêu Việt Ninh cắn tới, Tiêu Việt Ninh tuy rằng không nghĩ tới nó nói. Trở mặt liền trở mặt, lại cũng sớm có chuẩn bị, lập tức giơ lên quỷ nhận hướng tới quái vật trên mặt chém tới. Quái vật bạch sâm sâm hàm răng một ngụm cắn hắn đau. Rút đều không nhổ ra được cùng lúc đó. Tiểu hắc từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Duỗi móng vuốt liền phải cào này quái vật duỗi thật dài cổ. Lại suýt nữa bị địa phương dưới chân lan tràn mà ra hắc tuyến bó trụ. Nó vội vàng nhảy đến một bên. Tránh trái tránh phải né tránh những cái đó màu đen đường cong tập kích. Tạm thời là vô pháp giúp Tiêu Việt Ninh vội, Tiêu Việt Ninh một tay dùng đao giá quái vật đầu. Một tay từ eo sườn sờ đến tân mua tới kiếm gỗ đao. Nhất kiếm hướng quái vật đôi mắt đâm tới, quái vật vội vàng buông ra trong miệng đao. Như là hươu cao cổ giống nhau đem chính mình cổ hướng bên cạnh hung hăng vung. Tiêu Việt Ninh chỉ cảm thấy chính mình như là bị người dùng siêu thô côn sắt hung hăng đòn nghiêng. Trọng giống nhau. Cả người đều bay đi ra ngoài, trên tay kiếm gỗ đào cùng quỷ nhận đều rời tay, quái vật một kích đắc thủ. Thật dài cổ lại đi theo kéo trường không ít, nó đầu ở không trung không ngừng bay múa, dương miệng rộng lại muốn cắn lại đây, Tiêu Việt Ninh vội vàng ngay tại chỗ một lăn né tránh một. Kích, vừa muốn nhặt lên quỷ nhận, cái kia quái vật lại một ngụm cắn lại đây, hắn không thể không lùi về tay. Lại lần nữa chật vật trốn tránh, kết quả này quái vật lúc này cư nhiên như là trước tiên liệu đến. Hắn tránh né lộ tuyến dường như, nó thật dài cổ ở không trung vòng quanh vòng nửa đường đi vòng. Đầu phi phát đến đi lên, một ngụm hung hăng mà cắn Tiêu Việt Ninh trốn tránh không kịp bả vai, Tiêu Việt Ninh kêu thảm thiết. Một tiếng, hai tay hợp lại hung hăng bóp lấy quái vật thon dài cổ. Tưởng cưỡng bách nó buông ra miệng, quái vật từ trong cổ họng mặt phát ra một tiếng khinh thường. Tiếng cười, hàm răng ngược lại cắn đến càng khẩn, Tiêu Việt Ninh có một loại chính mình toàn bộ bả vai đều phải bị đối phương hàm răng toàn bộ cắn. Cảm giác cách đó không xa tiểu hắc còn ở tránh né những cái đó quỷ dị hắc tuyến. Nhìn đến Tiêu Việt Ninh bị cắn trúng, nó gấp đến độ miêu miêu thẳng kêu, lại bị hắc tuyến truy đến chút nào đằng không khai thân, liền tại đây tánh mạng du quan thời khắc. Cắn ở Tiêu Việt Ninh trên vai quái vật đột nhiên kêu thảm thiết một tiếng. Buông ra hàm răng đem đầu rụt trở về, Tiêu Việt Ninh vừa thấy. Lại phát hiện nguyên bản đãi ở chính mình trong túi tiểu hoàng. Không biết khi nào treo ở này quái vật trên cổ, nó bố làm miệng giờ phút này chính đại dương, giống cái chân chính tiểu cầu giống nhau. Đêm này quái vật cổ cấp hung hăng cắn vừa vặn mà quái vật vô luận bị Tiêu Việt Ninh như thế nào véo. Cũng chưa phản ứng cổ bị tiểu hoàng một cắn, giống như là bị cái gì trọng đại đả kích giống nhau. Thảm gào lùi về chính mình trên vai, tiểu hoàng mất đi mục tiêu. Lạch cạch một tiếng rơi xuống đất, kia quái vật tức giận đến lại lần nữa duỗi trường chính mình cổ. Mở ra bồn máu mồm to chiều rơi trên mặt đất búp bê vải bay đi. Lúc này nó muốn công kích mục tiêu từ Tiêu Việt Ninh biến thành tiểu hoàng, Tiêu Việt Ninh chịu đựng. Bả vai đau đớn, nhặt lên trên mặt đất quỷ nhận. Nhào qua đi chiếu quái vật trên mặt chính là hung hăng một đao, a a a. Quái vật trong cổ họng phát ra chói tai lại sắc nhọn kêu thảm thiết. Nó trên mặt bị đao chém trúng địa phương phát ra, suy suy thanh âm. Miệng vết thương thậm chí như là bị ăn mòn giống nhau toát ra khói đen, Tiêu Việt Ninh sần nó ăn đau. Lại lần nữa lùi về cổ đương khẩu, bay nhanh nhặt lên tiểu hoàng. Hướng về phía tiểu hắc hô to một tiếng, chạy mau, nói xong dẫn đầu hướng tới cửa thang lầu phóng đi, tiểu hắc theo sát sau đó, mấy cái nhảy lên tránh đi chiều nó đuổi theo hắc tuyến. Theo sát trốn tiến thang lầu gian, một người một miêu dùng ra bình sinh nhanh nhất tốc độ từ thang. Lầu gian lao ra, phía sau còn đi theo nào đó tất tất tác tác động tĩnh. Tựa hồ là cái kia quái vật lại đuổi tới, Tiêu Việt Ninh không dám quay đầu lại. Một hơi chạy ra thang lầu gian, chạy ra khỏi này đống muốn mệnh cao ốc chùm mền, tiểu hắc này chỉ bốn chân miêu tốc độ so với hắn. Nhanh rất nhiều, giờ phút này đã nhanh như chớp chạy vào phía trước bụi cỏ. Thành thạo nhảy bắt đầu làm việc mà tường vây biến mất không thấy, Tiêu Việt Ninh đứng xa xa nhìn nó. Bóng dáng. Trong lòng thầm mắng một tiếng, hắn miêu này bốn chân chạy trốn chính là mau a. Lúc này phía sau lại có âm phong đánh úp lại, tựa hồ là cái kia quái vật truy lại đây, Tiêu Việt Ninh vừa chạy vừa quay đầu lại. Liền thấy phía sau vô số điều màu đen đường cong thủy triều giống nhau chiều hắn đuổi theo. Đen như mực một mảnh trên mặt đất không ngừng mấp máy kéo dài. Nhìn qua cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Hắn còn nhìn thấy cái kia quái vật giờ phút này liền đứng ở lầu ba ngôi cao thượng. Tư thái dữ tợn mà nhìn hắn chật vật chạy trốn bóng dáng, Tiêu Việt Ninh sợ tới mức da đầu tê dại. Cùng sau lưng có cẩu truy giống nhau liều mạng về phía trước trốn. Bay nhanh lật qua tường vây, hắn cảm thấy hắn đời này đều không có nhanh như vậy quá. Tiểu hắc liền tránh ở tường vây bên ngoài trong bụi cỏ. Thấy Tiêu Việt Ninh ra tới lập tức chạy đến trước mặt, Tiêu Việt Ninh lại không dám dừng lại. Một bên nửa khắc không ngừng chạy một bên giống. Chạy a, đừng dừng lại, phía sau lại đuổi theo. Một người một miêu không muốn sống mà một đường chạy thoát hồi lâu. Cuối cùng cũng không biết kia quái vật là cùng ném vẫn là từ bỏ. Cuối cùng là không có lại đuổi theo. Lúc này mới dám dừng lại thở dốc, Tiêu Việt Ninh cả người đều nằm liệt trên mặt đất. Mang theo một thân chạy như điên ra tới mồ hôi nóng. Không ngừng thở hổn hển, tiểu hắc cũng mệt mỏi đến quá sức. Cũng đi theo hồng hộc thở gấp, đầu lưỡi còn giống cẩu giống nhau nhổ ra tán nhiệt. Bất quá tổng thể tới nói vẫn là so Tiêu Việt Ninh cường chút. Ít nhất nó không có nằm liệt trên mặt đất, Tiêu Việt Ninh trái tim đến bây giờ còn ở phanh phanh. Thẳng nhầy, hôm nay buổi tối phát sóng trực tiếp tuyệt đối là hắn đời này trải qua nhất điên cuồng sự tình. Cùng quỷ chính diện ngạnh giang, hắn cảm thấy trên thế giới này phỏng chừng cũng không có mấy cái ngưu nhân cùng hắn từng có đồng. Dạng đáng sợ đã trải qua đi. Nằm liệt trên mặt đất thở hổn hển một hồi lâu. Chờ hô hấp lặng lẽ bằng phẳng xuống dưới lúc sau. Tiêu Việt Ninh cầm lấy treo ở trên cổ phát sóng trực tiếp di động, phòng phát sóng trực tiếp nhân. Khí trước mắt đã cao tới 13 vạn. Mãn bình làn đạn náo nhiệt đến không ra gì. Còn có các loại lễ vật đặc hiệu thường thường sáng lên. Vừa rồi một trận bôn đào. Hắn cũng không biết cụ thể chụp tới rồi nhiều ít, nhưng quang xem này làn đạn spam tốc độ, phòng trường này băng nhân hẳn là xem đến rất cảm thấy mỹ mãn, Tiêu Việt Ninh vừa mới tìm được đường. Sống trong chỗ chết, thật sự là vô tâm tình ứng phó phòng phát sóng trực tiếp đông đảo võng hữu. Dứt khoát trực tiếp chào hỏi liền offline, nghỉ ngơi đủ rồi. Hắn lấy ra di động kêu xe taxi. Duỗi tay xoa xoa tiểu hắc đầu nhỏ, đem nó từ trên mặt đất ôm lên, tiểu gia hỏa này hôm nay buổi tối biểu hiện đến không tồi. Hắn quyết định đợi chút nếu siêu thị còn không có đóng cửa nói. Liền mua con cá cho nó thêm cơm siêu ở ven đường đợi trong chốc lát. Rốt cuộc có một chiếc xe taxi trải qua Tiêu Việt Ninh lên xe lúc sau. Kia tài xế ánh mắt kỳ quái nhìn hắn cùng tiểu hắc. Có chút cảnh giác nói. Ngươi, ngày này hơn phân nửa đêm, ôm chỉ mèo đen ở gần đây làm gì đâu? Tiêu Việt Ninh thuận miệng nói. Nga, này phụ cận có ra bệnh viện thú cưng ở trên mạng đánh giá rất không tồi. Ta miêu mấy ngày này không hảo hảo ăn cái gì. Ta mang nó lại đây xem bệnh, tài xế nghe vậy tựa hồ nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai là như thế này à? Hài, làm ta sợ nhảy dựng. Ngươi là không biết, này phụ cận có cái công trường ra vài khởi án mạng. Đều nói nơi đó không sạch sẽ. Chúng ta này đó vọng ước xe tài xế ở tiếp này một mảnh nhi đơn từ thời điểm đều tương đối cảnh giác. Cũng may mắn ngươi cấp định vị cách này công trường có chút khoảng cách. Bằng không ta còn không dám tiếp đâu Tiêu Việt Ninh. Ngoặc kép, còn làm tốt bảo đảm cái kia quái vật đuổi không kịp tới. Hắn liền cùng tiểu hắc ngạnh chống chạy đã lâu mới dừng lại. Bằng không phòng chừng liền xe đều không hảo đánh, Tiêu Việt Ninh giả cười hai tiếng. Ha ha, vậy các ngươi cũng quái không dễ dàng a tài xế. Cũng không phải là sao. Ngoặc kép, tới rồi địa phương, Tiêu Việt Ninh ôm tiểu hắc ở tiểu khu cửa xuống xe. Xoay người vào ven đường một nhà siêu thị, lúc này. Thời gian đã không sai biệt lắm tới rồi buổi tối 11 giờ. Nhà này siêu thị nội công nhân đều đã bắt đầu ở từng người phụ trách khu vực rửa sạch tạp vật quét. Tước vệ sinh, vì tan tầm làm chuẩn bị Tiêu Việt Ninh đi vào siêu thị. Bằng mau tốc độ đi vào ăn thịt khu, đáng tiếc thời gian quá muộn. Bên này đã không có cá bán. Tiêu Việt Ninh chỉ có thể từ tủ đông chí vật giá thượng cầm một hộp đã lô hàng tốt ức gà thịt. Trả tiền ra cửa, siêu thị không chuẩn sủng vật ra vào. Tiểu hắc lúc này chính một mình canh giữ ở cửa siêu thị. Có chút vui vẻ mà ném cái đuôi. Hiển nhiên là biết Tiêu Việt Ninh đi vào làm gì đi. Lúc này thấy sạn phân quan dẫn theo túi mua hàng ra tới. Nó vội vàng thò lại gần người. Kiểm tra hắn trong túi mua thứ gì, tác giả có lời muốn nói. Đổi mới thời gian sửa một chút. Sửa vì buổi sáng 10 điểm nửa. Hết chương.